Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1484, chương 1485, cổ đại cung điện dưới lòng đất. Đi mau, bọn họ rất nhanh tựu xông tới. Vương Sung hạ thấp giọng, cấp tốc từ tên kia 6 đời sống trên thân người chết thu về ánh mắt. Hết tốc lực hướng về phía trước phóng đi. Tam nhãn lộc hình mặt nạ nam đã hoàn toàn khống chế lại tràng diện. 6 đời hoạt tử nhân tuy rằng bị Vương Sung lợi dụng người thứ 3 người đội mũ rộng vành tạm thời ngăn cản, thế nhưng một có cơ hội, hắn tựu sẽ lập tức xông tới. Hai phe nhân mã đều cùng Vương Sung giống như địch không phải hữu. Một khi bị đuổi theo, lấy Vương Sung bây giờ tình hình, chỉ có đường chết một cái. Hiện tại sinh cơ duy nhất chính là xông về phía trước đi. Mượn cơ hội này, kéo mở cùng tam nhãn lộc hình mặt nạ nam, 6 đời hoạt tử nhân khoảng cách, thắng được cái kia một tia cơ hội thở lấy hơi. Mà kết quả tốt nhất, chính là mau sớm tìm tới Đại La Tiên Công, thuận lợi rời đi nơi này. Hai bên tiếng gió rít gào, trong mắt chỉ có nồng nặc khói xanh tràn ngập. Từ bốn phía không ngừng mãnh liệt mà tới, một đường xông về phía trước đi. Dần dần, Vương Sung cảm giác thấy hơi không đúng. Trước mắt cái này hang động, tựa hồ cùng những thứ khác hang động tuyệt nhiên bất đồng. Lòng bàn chân hạ không phải xù xì nham thạch, mà là một khối khối kiên cố gạch, mà hai bên lối đi cũng không phải thông thường vách động, nhưng là cứng rắn kim loại. Không chỉ như vậy, ở nồng nặc kia khói xanh bên trong, Vương Sung lại còn ngửi được một luồng nhàn nhạt đàn hương mùi vị, mà nguyên bản cùng Vương Sung cùng nhảy vào trong hang động Tịch Ly lão tổ cũng không biết lúc nào biến mất rồi. Vương Sung tinh thần lực tra xét đi ra ngoài, đều không có phát hiện vị trí của hắn. Không quản được, nhất định phải được mau chóng tìm tới đường ra. Vương Sung trong lòng tối thầm nói. Tâm thần rất nhanh tập trung đến trước mắt. Trong chớp mắt này, vô số ý nghĩ xẹt qua đầu óc. Cái kia cứng rắn vách tường kim loại, cuồn cuộn khói xanh, còn có khói xanh bên trong mùi đàn hương. Vương Sung trong lòng mơ hồ nghĩ tới điều gì, mà bất quá chốc lát thời gian, Vương Sung thì thành công ấn chứng trong lòng suy đoán. Vù, Vương Sung một đường dọc theo đường nối đi về phía trước. Khoảng chừng mấy ngàn mét phía sau, tựu ở lối đi tận đầu, ở một mảnh thật dài một đường hướng về kéo dài xuống đồng thau trước bậc thang. Vương Sung đột nhiên dừng bước, cung điện dưới lòng đất. Vương Sung nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện không gian khổng lồ. Trong đầu nháy mắt xẹt qua một đạo ý nghĩ, đây là một cái cực kỳ to lớn cổ đại cung điện. Bên trong cung điện, đứng sừng sững từng tòa cổ hương cổ sắc, to lớn hán đại bác núi lô, bên trong chính bốc lên từng sợi khói xanh. Vương Sung chóp mũi ngửi được đàn hương chính là nó tản mát ra. Mà ở giữa đại điện, cùng một cái khác thật cao trên bậc thang, thì lại đứng sừng sững từng căn to lớn bàn long trụ. Này chút bàn long trụ không phải cây lim điêu khắc, mà là tinh đồng đúc thành. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Vương Sung tự lẩm bẩm, trong lòng có loại không nói ra được cảm giác. Thói quen chỗ này sâu trong lòng đất rắc rối phức tạp hang động mạng lưới. Trong chớp mắt, nhìn thấy một tòa khổng lồ, phảng phất bị lịch sử bao bọc cổ đại cung điện dưới lòng đất. Để Vương Sung có loại không nói ra được quái dị cảm giác. Hơn nữa trước mắt cung điện trống rỗng, không nhìn thấy một bóng người. Bất quá càng là như vậy, Vương Sung càng là không dám khinh thường. Vương Sung còn nhớ trước Tịch Ly lão tổ nói qua. Đại La Tiên Quân tổng cộng có 6 đời truyền nhân thuyết pháp. Càng là loại này nhìn như chỗ an toàn, Vương Sung thì càng không dám dễ dàng thả lỏng cảnh giác. Vù, đang đánh giá cả tòa trống trải cung điện dưới lòng đất thời gian. Trong chớp mắt Vương Sung hơi thay đổi sắc mặt. Sau một khắc, chỉ cảm thấy một luồng đau đớn kịch liệt từ bụng đan điền truyền đến. Lại phát tác, tần suất càng lúc càng nhanh. Cứ theo đà này, nếu như không nghĩ biện pháp tìm tới Đại La Tiên Công, hóa giải trong cơ thể đi loạn cương khí, e sợ chẳng mấy chốc sẽ tẩu hỏa nhập ma. Vương Sung đứng ở đó, một tay bưng đan điền, cả người không ngừng run rẩy. Vương Sung tuổi trẻ tuấn giật trên khuôn mặt, hiện ra một luồng vẻ cực kỳ thống khổ, mồ hôi lạnh từng viên lớn từ trán của hắn đầu nhỏ xuống. Một sát na kia, Vương Sung cũng cảm giác thật giống có một bàn tay đưa vào trong cơ thể mình. Xả động bầy trải qua bát mạch, cái kia loại đau đớn khó có thể tưởng tượng. Vương Sung nhắm hai mắt lại, chậm rãi thôi động trong cơ thể cương khí. Từ từ, từng cái vuốt lên trong cơ thể xóa đi cương khí. Không biết quá bao lâu, rốt cục, trong cơ thể cương khí chậm rãi bằng phẳng. Cái kia loại trùy tâm đau đớn cũng từ từ biến mất. Nhất định phải tận sắp rời đi nơi này. Vô luận như thế nào một nhất định phải tìm đến Đại La Tiên Công. Vương Sung ngẩng đầu, nhìn phía trước âm thầm nói. Cộc cộc cộc. Vừa lúc đó, một trận cấp tốc tiếng xé gió, kèm theo tiếng bước chân hỗn loạn từ đằng sau truyền đến. Nhanh lên một chút, đừng để tiểu tử kia chạy. Vô luận như thế nào một nhất định phải tìm đến hắn. Thật là giảo hoạt hủy diệt con trai. Ngoạc kép, tiếng xé gió bên trong mơ hồ xen lẫn thanh âm phẫn nộ. Là những người mặc áo đen kia. Vương Sung sắc mặt khẽ thay đổi. Nhất thời phân bua ra. Sáu đời hoạt tử nhân thực lực cường hãn cực kỳ. Tứ cực võ quân đều không chịu nổi hắn một trường. Không nghĩ tới nhưng không ngăn cản nổi những người mặc áo đen này. Vương Sung thực lực suy yếu được phi thường lợi hại. Nếu như vào lúc này gặp gỡ bọn họ trên căn bản chắc chắn phải chết. Không kịp nhiều nghĩ, Vương Sung hít sâu một hơi, vẻ mặt kiên nghị, cấp tốc bước chân, hướng về phía trước cung điện dưới lòng đất mà đi. Phốp, Vương Sung thân thể nhảy một cái, một bước chính là 30 trượng. Lập tức tiến nhập cung điện dưới lòng đất quảng trường, chu vi khói xanh tràn ngập, cái kia cỗ mùi đàn hương càng ngày càng nồng nặc, răng rác, tựu ở Vương Sung mũi chân rơi xuống đất, tiếp xúc được giữa cung điện dưới lòng đất lạnh như băng phiến đá mặt đất thời gian. Đột nhiên một trận nhỏ bé rạn nứt tiếng truyền lọt vào trong tai. Vương Sung trong lòng ngẩn ra, đột nhiên dừng bước. Nhưng mà mặc dù như thế, gốm sứ rạn nứt giống như thanh âm, không chỉ không có đình chỉ, trái lại càng phát dày đặc. Vù, Vương Sung biến sắc mặt, đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn phía âm thanh truyền ra địa phương, tựu ở Vương Sung đối diện, cung điện dưới lòng đất một bên khác đồng thau trên bậc thang. Một cái cao hơn một trượng, hai người ôm hết đồng thau trụ trên. Đứng nghiêm một tòa điêu khắc, tòa này điêu khắc bề ngoài trình màu nâu xám, Vương Sung trước cho rằng chỉ là một tòa phổ thông điêu khắc, cũng không có quá mức để ý, thế nhưng bây giờ nhìn lại, xa như vậy không phải một tòa điêu khắc đơn giản như vậy. Keng keng đùng, điêu khắc mặt ngoài đường vân nhỏ càng ngày càng nhiều, trước sau vẫn chưa tới một cái hô hấp. Điêu khắc mặt ngoài gốm sứ đột nhiên nổ tung ra, mà tựu ở gốm sứ sau đó, hiển lộ ra một cái trắng hiếu bóng người, cái kia người đồng dạng người mặc cổ đại áo bào, hơn nữa để lộ ra một luồng nồng nặc nam bắc hướng thời kỳ. Trung thổ người Hán phong cách, mà hắn trên người đồng dạng để lộ ra một luồng mùi chết chóc. Năm đời hoạt tử nhân. Vương Sung trong đầu nháy mắt xẹt qua một đạo ý nghĩ. Cơ hồ là bản năng nhớ lại trước gặp qua sáu đời hoạt tử nhân. Hai người khí tức giống như đúc, nhưng trước mắt vị này, xem ra so với vị kia càng thêm cổ lão. Vù, tinh đồng trên cột sắt năm đời hoạt tử nhân, đột ngột mở mắt ra, cặp mắt kia đồng dạng chỗ trống vô thần, mà tựu ở hắn mở mắt đồng thời. Vương Dung trong lòng đột nhiên sản sinh một loại cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Cái kia loại cảm giác nguy hiểm, thật giống như dãy núi biển rộng giống như gào thét mà đến, quả là nhanh muốn để người nghẹt thở, mà cơ hồ là ở đồng thời. Vù, tinh đồng trên cột sắt, nhất thời xảy ra biến hóa kinh người. Một luồng khổng lồ lệnh người run rẩy khí tức, so với phía trước 6 đời hoạt tử nhân còn cường hãn hơn cùng đáng sợ. Phảng phất như gió bão, từ bóng người kia trong cơ thể bộc phát ra, bao phủ lại toàn bộ đại điện. Một sát na, toàn bộ đại điện quang ảnh di động, tựa hồ liền thiên địa đều biến sắc. Trốn, trong thời gian ngắn, Vương Dung chóp mũi ngửi được một luồng khí tức tử vong nồng nặc. Đại La Tiên công 6 đời truyền thừa người, một đời so với một đời cường, lấy trước mắt 5 đời hoạt tử nhân triển lộ ra thực lực cường đại. Chỉ cần chúng vào một trường, chỉ sợ hắn tựu phải vĩnh viễn chết ở đây. Mà cùng lúc đó, phía sau cái kia trận thanh âm huyên náo nhanh chóng tiếp cận. Xem ra ngoại trừ người đội mũ rộng vành ở ngoài, còn có những người áo đen khác xông vào trong đó. Chỉ có điều chốc lát thời gian, cái kia chút người cách nơi này đã càng ngày càng gần. Đằng trước 5 đời hoạt tử nhân chính đang nhanh chóng thức tỉnh. Phía sau người mặc áo đen ở không ngừng áp sát, 4 không khí chung quanh căng thẳng, liền không khí đều tựa như đình chỉ lưu động. Vương Dung thậm chí đều nghe được chính mình trong lồng ngực. Trái tim bịch bịch âm thanh, chỉ cần trong chốc lát, vài tên người đội mũ rộng vành dẫn theo bộ hạ chạy tới nơi này. Tinh đồng trụ 5 đời hoạt tử nhân khí cơ khóa chặt chính mình. Khi đó, chính mình e sợ chỉ có một con đường chết. Vương Dung trong lòng ầm ầm nhảy lên, vô hình kia thời gian tí tách tiếng, rõ ràng có thể nghe, mỗi một khắc cũng giống như tuyên án Vương Dung khoảng cách tử vong tiến thêm một bước. Vương Dung cực lực vẫn duy trì trấn định, trong đầu cấp tốc suy nghĩ, thế nhưng trên trán không ngừng xuất ra mồ hôi lạnh nói rõ tất cả. Một khắc đó, thời gian đều tựa như yên tĩnh lại, bầu không khí càng ngày càng khẩn trương căng thẳng. Vương công tử, ở đây, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, tựu tình huống nguy cấp tới cực điểm thời điểm. Trong chớp mắt một cái thanh âm quen thuộc truyền lọt vào trong tai. Ở đây, mau tới đây ở đây. Thanh âm kia lo lắng không ngớt. Lại là từ Vương Dung phía sau khoảng cách đó không xa dưới đất truyền đến. Vù, tựu ở Vương Dung tay phải. Khoảng cách đó không xa to lớn bác núi lô đột nhiên rung rung. Hướng về bên phải chuyển mở. Lộ ra hình một vòng tròn cửa động. Trong động khẩu đen như mực, cái gì cũng không thấy rõ. Thế nhưng ở đằng kia bên trong cửa hang, Vương Dung nhưng nhìn thấy một cái quen thuộc cánh tay hướng về chính mình vẫy tay. Tịch Ly lão tổ, Vương Dung nhìn cánh tay kia, trong lòng khó nén khiếp sợ. Hắn cùng Tịch Ly lão tổ cùng nhảy vào hang động. Hắn tiến nhập hang động tốc độ so với Tịch Ly lão tổ còn nhanh hơn. Thế nhưng không biết tại sao, ở hắn phía sau biến mất Tịch Ly lão tổ, lại có thể so với hắn còn muốn đi trước một bước. Hơn nữa lại còn ra hiện tại quỷ dị như vậy địa phương. Nhanh, hắn chạy không xa, phía sau từng trận tiếng gầm gừ truyền đến, là người quần áo đen âm thanh. Không kịp tỉ mỉ nghĩ, Vương Dung thân thể nhảy lên, bỗng nhiên nhảy vào bác núi lô hạ trong động khẩu. Khi tiến vào chớp mắt, tay phải của hắn một nhóm, to lớn mà nặng nề bác núi lô lập tức hoành tiến đến gần. Đắp lên cửa động, đừng nhúc nhích, trong bóng tối, trong tay đột nhiên truyền đến Tịch Ly lão tổ thanh âm. Âm thanh nghiêm nghị cực kỳ, Vương Dung không nói gì, cùng Tịch Ly lão tổ đồng thời ngừng lại, toàn thân lỗ chân lông đóng kín. Một thân khí tức thu lại tới cực điểm, hai người vị trí cũng không vượt ra ngoài 5 đời hoạt tử nhân bảo vệ phạm vi. Nơi bác núi lô dưới đất thầm nghĩ bên trong, trên thực tế cũng không thể thoát khỏi 5 đời hoạt tử nhân. giải trừ nguy cơ. Thế nhưng sau một khắc, Vương Sung liền hiểu Tịch Ly lão tổ dụng ý. Theo một trận tiếng bước chân hỗn loạn, cung điện dưới lòng đất lối vào, ánh sáng lóe lên, lần lượt từng bóng người cấp tốc vọt vào. Cầm đầu rõ ràng là cùng Vương Sung đã giao thủ người đội mũ rộng vành. Mà sau lưng hắn, từng người nửa lục ngô hóa, cùng hắc diễm tu la hóa người mặc áo đen, lít nhà lít nhít toàn bộ tụ tập sau lưng hắn. Mọi người đi ra hang động, rơi ở trên bậc thang, ngẩng đầu nhìn phía đối diện, liếc mắt liền thấy trước mắt, đã hồi phục năm đời hoạt tử nhân. Cái kia một đôi vô thần con ngươi, cấp tốc rơi vào rậm rạp chằng chịt người mặc áo đen trên người. Thời khắc này, một đám người mặc áo đen trên người, như lửa rừng giống như, lộ liễu mà tứ ngược khí tức, che giấu bác núi Lô Hạ Vương Sung đám người, hấp dẫn tinh đồng trụ hơn năm đời hoạt tử nhân chú ý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.